Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 634, Thiên Chu Ấn. Góc truyện audio.com. Trắng noãn cái cổ trắng ngọc bị Lâm Xuyên hàm răng đâm rách. Máu tươi theo bộ luyện sư làn da trượt xuống, nhuộm hồng cả quần áo. Giờ khắc này, bộ luyện sư cảm thấy một loại cực đoan đâm nhói theo trên cổ truyền tới. Cảm giác kia tê tâm liệt phế, quả thực đến khiến người khó có thể chịu đựng tình trạng. Nhưng bộ luyện sư lại không có động, chỉ là đem hết toàn lực chịu đựng lấy, bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý Lâm Xuyên liền như thế cắn lấy trên cổ của nàng. Thời khắc này Lâm Xuyên đã không có bao nhiêu có thể điều động lực lượng. Bộ luyện sư cơ hồ chỉ cần thoáng uốn éo một chút cổ, liền có thể giãy giụa Lâm Xuyên hàm răng, nhưng là chính là bởi vì như vậy, bộ luyện sư lại là không có chút nào dám động. Sợ quấy rầy đến Lâm Xuyên, hắn hỏi nàng có phải hay không tín nhiệm hắn, nàng trả lời tín nhiệm, đã như vậy, nàng kia tự muốn cho hắn tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù loại này tín nhiệm nương theo lấy thống khổ to lớn. Nàng cũng sẽ không vứt bỏ, chỗ không xa, Tần Lãng bọn người bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến. Cái này sao còn thân hơn lên đâu này, loại thời điểm này. Không quá thích hợp đi, Mạnh Kinh Tiên khóe miệng co giật nói. Chẳng lẽ Thanh Long dự cảm đến tự mình muốn chết rồi? Cho nên muốn trước khi chết hôn một chút mình thích nữ hài. Ân, thoạt nhìn rất giống, ngu ngốc, đây không phải là hôn. Tần Lãng bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên không biết rõ Lâm Xuyên tại sao tại cuối cùng nhất một khắc gọi bọn hắn vào. Nhưng là hắn tuyệt không cho rằng Lâm Xuyên là cái loại này sẽ tùy tiện vứt bỏ người. Chỉ cần còn có một điểm hy vọng, hắn sẽ cố gắng hết sức. Hắn giờ phút này, nhất định đang bố trí cái gì hậu thủ. Bị ngươi như thế vừa nói. Thật đúng là không quá giống rồi. Đặc biệt như là tại gạm. Mạnh Kinh Tiên nói lời kinh người nói. Không phải, Lâm Xuyên đây là đang... Không Trần Hoa Anh đào hình dáng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khiếp sợ nhìn qua giờ phút này Lâm Xuyên chuyện đang làm. Hiển nhiên là nhìn ra cái gì? Lâm Xuyên buông lỏng ra cắn chặt hàm răng. Hắn đã không có khí lực lại đi làm sự tình khác. Thời khắc này tình huống. Hắn không thể không hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần đi ứng đối bạo động linh lực. Thiên Chu Ấn. Thứ này Lâm Xuyên vốn là chuẩn bị ra tiên phủ sau khi lại đi giao phó những người khác. Như vậy sẽ an toàn hơn một ít, nhưng là hiện tại, hắn không thể không sớm sử dụng. Vừa mới hắn là chuẩn bị đối với bộ luyện sư cùng Tần Lãng hai người sử dụng đấy. Nhưng không biết làm sao cuối cùng cũng chỉ có khí lực giao phó một người. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không sinh ra cái gì nghiêm trọng hậu quả. Dù sao bộ luyện sư có được tuyệt đối cảm giác, hơn nữa nàng đã thành công tu luyện âm phong ấn, là trong mọi người thích hợp nhất nếm thử Thiên Chu Ấn người. Hy vọng, hết thảy mạnh khỏe, theo Lâm Xuyên hai mắt nhắm lại khoanh chân ngồi trên mặt đất. Bộ luyện sư cũng cuối cùng như là đã mất đi tất cả khí lực. Thoáng cái sụi xuống, thống khổ to lớn theo vết thương trên cổ lan tràn ra. Trong nháy mắt lưu chuyển đến toàn thân, cái loại này hỏa thiêu hỏa liệu thống khổ dày vò lấy bộ luyện sư. Khiến cho ý thức của nàng nhanh chóng mơ hồ một chút đi. Lâm Xuyên ca ca, mà bộ luyện sư nhìn không tới, ngay tại bị Lâm Xuyên cắn bị thương địa phương, ba cái màu đen câu ngọc chậm rãi ngưng tụ, cùng Lâm Xuyên ba câu ngọc Serenian cơ hồ không có sai biệt. Bạch Hổ, chứng kiến bộ luyện sư ngã xuống. Mọi người lập tức vọt lên, Tần Lãng tốc độ cực nhanh, thân thể lóe lên liền đi tới bộ luyện sư phía sau. Đem ngã xuống bộ luyện sư vững vàng tiếp nhận, xảy ra chuyện gì, Lâm Xuyên đối với nàng làm cái gì? Tần Lãng sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói, hắn còn trông cậy vào Lâm Xuyên có thể cho bộ luyện sư giấu nghề lá bài tẩy. Có thể trong một nháy mắt, Lâm Xuyên hoàn toàn vắng lặng. Bộ luyện sư cũng trực tiếp té xỉu, bọn hắn thoáng cái đã mất đi hai cái chiến lực mạnh mẽ. Chiến đấu kế tiếp muốn sao vậy đánh, Không Trần sắc mặt sảng giọng, đi đến bộ luyện sư bên người sau không nói hai lời liền đem nó cổ sau quần áo kéo ra một điểm. Lúc chứng kiến cái kia đã ngưng tụ đi ra ba viên câu ngọc lúc. Đồng tử lập tức một hồi run rẩy. Quả nhiên là, Thanh Long vậy mà đem vật kia, chấm, hắn thật chẳng lẽ thành công không? Không Trần có chút thất thần nỉ non đạo, sắc mặt biến thành có chút âm tình bất định, người biết loại này ấn ký, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Lãng truy vấn, là Thiên Chu Ấn, Không Trần hít sâu một hơi nói ra, Thiên Chu Ấn, đó là cái gì đồ đạc? Mạnh Kinh Tiên cũng gấp mở ra miệng. Đây là bên thiên đạo một mực tại nghiên cứu một loại cường đại pháp thuật. Không Trần mở miệng nói. Bên thiên đạo là thi thể. Hắn không cần thiết tu luyện. Bởi vậy thời gian mấy năm qua ở bên trong. Hắn phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu loại này tên là Thiên Chu Ấn pháp thuật. Trước kia hai người chúng ta liên thủ bắt tống ra không ít người. Những người này đều bị bên cầm lấy đi làm thí nghiệm. Dùng để nếm thử pháp thuật này. Kết quả thế nào? Pháp thuật này tác dụng là cái gì? Tần Lãng hỏi. Kết quả thật không tốt. Theo ta được biết, thí nghiệm đối tượng tất cả đều chết rồi. Không ai có thể còn sống xuống. Ta vốn cho rằng còn cần rất dài linh tàng mới có thể thành công. Thế nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp dùng tại bạch hổ trên thân. Tuy nhiên theo như hắn nói Thiên Chu Ấn có thể tăng lên mấy lần sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, Không Trần sắc mặt khó coi nói ra. Cái này, sao lại như vậy như vậy? Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ. Dựa theo Không Trần ý tứ, Lâm Xuyên cái này hoàn toàn là đem không thành công pháp thuật dùng tại bộ luyện sư trên thân. Từ loại nào trình độ mà nói, đây là đang cầm bộ luyện sư sinh mệnh tại làm thí nghiệm A-Hát. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Không Trần, bởi vì lúc trước bên tất cả thí nghiệm sở dĩ thất bại. Nguyên nhân căn bản là chính Lâm Xuyên không có tiến hóa đến tiên nhân thể trình độ. Bởi vậy hắn dịch thể cũng không thể khai phát ra cường đại chu ấn. Đi giao phó những người khác sử dụng chakra năng lực, mà Lâm Xuyên đột phá đến tiên nhân thể, là lần này tại tiên phủ hạch tâm dược viên bế quan đã hơn một năm. Đã luyện hóa được không minh thất tâm điểm đăng bảy ngọn tâm đăng mới có kết quả. Cho nên Không Trần không hề tin tưởng Lâm Xuyên đã thành công khai phát ra Thiên Chu Ấn. Đáng tiếc, Lâm Xuyên thời khắc này tâm thần đã hoàn toàn vắng lặng. Không cách nào nữa làm ra giải thích, mà bộ luyện sư cũng đã tại Thiên Chu Ấn tác dụng phụ hạ xuống vào hôn mê trạng thái. Trong thời gian ngắn khó có thể thức tỉnh, ba người đều đã trầm mặc. Nửa ngày sau, Tần Lãng dẫn đầu phá vỡ ngưng trọng hào khí. Ta tin tưởng Lâm Xuyên, hắn nhất định là đã có tự tin mới như thế làm đấy. Theo hắn đối với bộ luyện sư quan tâm, vô luận như thế nào cũng không có khả năng cầm nàng tánh mạng làm tiền đặt cược. Điểm ấy ta dám dùng sinh mệnh cam đoan, ta trước kia theo như lời cũng là tương đối sớm sự tình. Đến nỗi gần đây bên lục đạo có cái gì mới kết quả. Ta là không biết rõ đấy. Hơn nữa bộ luyện sư hiện tại tuy nhiên hôn mê, nhưng tình huống thân thể ổn định, cũng chưa từng xuất hiện trước kia ta gặp được cái chủng loại kia tình huống. Cho nên chúng ta rất không cần phải lo lắng quá mức. Là ta quá lo lắng. Không Trần mở miệng giải thích, giữ vững tinh thần làm chiến đấu chuẩn bị đi. Những chuyện khác tạm thời trước không cần để ý tới rồi. Phải tin tưởng Lâm Xuyên. Hắn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người. Tần Lãng gật đầu nói, cách chương.